Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168.168. Người nọ có chút khiếp đảm nhìn đại hắc chúng nó. Có chậm rãi đem ánh mắt đặt ở Tần Tố Vân trên người. Thanh âm thập phần suy yếu nói. Có cái gì muốn hỏi ngươi liền hỏi đi. Vẫn là vừa mới kia mấy vấn đề. Các ngươi là từ đâu tới? Vì cái gì không chính mình ở trong núi tìm ăn? Muốn chạy đến ta này tới đoạt đồ vật? Tần Tố Vân ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương mấy người. Chờ đợi đối phương trả lời. Chúng ta mười mấy huynh đệ tới địa phương đều bất đồng. Xa nhất người gầy là từ Lê An Thị tới. Chúng ta đều là ôm phù mộc linh tinh đồ vật. Bị hồng thủy xông tới. Trong đó cũng chỉ có người gầy là ngồi một cái cục tẩy thuyền. Người nọ cực kỳ suy yếu nhìn. Bên cạnh người gầy liếc mắt một cái. Bị gọi là người gầy người lúc này đang bị tiểu nhất nhất móng vuốt đạp lên dưới chân. Giống cái đại rùa đen giống nhau. Căn bản không có biện pháp xoay người lên. Đến nỗi vì cái gì đoạt đồ vật, người nọ cũng là cười thảm một tiếng. Vấn đề này rất đơn giản. Đơn giản chính là chúng ta tìm không thấy ăn. Thật sự quá đói bụng. Nguyên bản mùa đông luồng không khí lạnh khi chúng ta liền sắp quá không nổi nữa. Sau lại đã xảy ra động thực vật biến dị. Đồ ăn vấn đề tuy rằng giải quyết một bộ phận, chính là theo hồng thủy đã đến. Chúng ta những người này nguyên bản thu thập lên lương thực vật tư. Cũng đều bị hồng thủy dội đi rồi. Trụ địa phương liền càng không cần phải nói. Sớm đã bị bao phủ, nếu không phải chúng ta những người này vận khí tốt. Thoát được mau, chỉ sợ cũng chưa biện pháp chạy trốn tới nơi này. Trong núi thật là có rau dại không sai. Thậm chí bởi vì biến dị. Rất nhiều rau dại tùy tiện đào thượng vài cọng liền cũng đủ chúng ta mười mấy người ăn thượng một ngày, chính là chúng ta căn bản không quen biết cái gì rau dại. Bọn họ này 16 cá nhân, cơ hồ tuyệt đại đa số đều là nguyên bản thành phố Vân Hải. Lê An Thị, cùng với các cách vách mặt khác huyện thị người, bọn họ căn bản không giống như là Vạn Khê thôn người địa phương như vậy. Trước tiên thăm dò hồng thủy sự tình. Sớm liền đem chính mình trong nhà có thể sử dụng có thể ăn lương thực tất cả đều kéo lên núi. Cũng không giống như là những cái đó lớn tuổi, thường xuyên cùng trong đất hoa màu cây nông nghiệp giao tiếp lão nông. Nhận thức trên núi sở hữu rau dại, bọn họ biết đến chủng loại vốn là không nhiều lắm, hơn nữa hiện giờ đều qua thời gian dài như vậy, cả tòa trong núi mặc dù là có ăn, rất nhiều từ lâu bị người nhảy ra tới. Rau dại hương vị khó ăn, lại không thế nào tìm được, hơn nữa liên tục tính mưa to, độ ấm lại thấp, bọn họ mỗi ngày lại lạnh lại đói, tự nhiên mà vậy cũng liền nghĩ tới con đường này, biến dị bắp khoai lang đỏ hương vị là khó ăn điểm. Nhưng kia lại thế nào cũng so rau dại tốt hơn nhiều. Vận khí tốt thời điểm, bọn họ còn có thể cướp được một ít huân làm thịt khô. Cùng động thực vật biến dị trước còn không có biến dị quá gạo và mì. Các ngươi ở trên núi làm này hành đã bao lâu? Phía trước hẳn là cũng đoạt lấy không ít người đồ vật đi. Nếu không làm sao dám vừa lên tới liền đánh chúng ta chủ ý. Lư Lệ Tình cao mày, gắt gao nhìn chằm chằm nói chuyện người nọ, xem kỹ ánh mắt phảng phất mang theo nóng rực độ ấm. Trực tiếp làm người nọ thân thể theo bản năng sau này co rụt lại. Hắn dừng một chút, khô cằn nói, ta, chúng ta cũng là bị buộc nóng này, mới có thể làm ra như thế hạ sách, không phải cố ý tới đoạt ngươi đồ vật, hơn nữa chúng ta cũng là gần nhất nửa tháng mới đến làm chuyện này. Không đoạt lấy bao nhiêu người, mọi người đều là người mệnh khổ, chúng ta cũng đều là bị ông trời bức. Mới có thể đi lên con đường này, các người liền buông tha chúng ta đi, bên cạnh một cái khác 30 hơn tuổi thanh niên nam nhân. Cũng ở mở miệng hát đệm nói, hắn toàn thân bị nước mưa ướt nhẹp, bên hông miệng vết thương máu tươi, lại theo mưa to chảy xuống, không ngừng xuống phía dưới chảy xuôi, mất máu quá nhiều, làm hắn tay chân lạnh băng. Hắn đầy mặt chờ đợi nhìn về phía Tần Tố Vân cùng Lư Lệ Tình hai người chờ các nàng hay trả lời. Các ngươi trung gian có hay không người là từ lâm thời căn cứ lại đây? Tần Tố Vân hơi hơi nhíu mày, không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi mặt khác một việc. Hiện giờ Hồng Thủy đại trướng, liền nàng dưới chân nơi ngọn núi này đều bị bao phủ hơn phân nửa. Lâm thời căn cứ lúc trước gần chỉ là một cái bình thường nông thôn. Hiện giờ, Tần Tố Vân thật sâu hít vào một hơi. Nàng tổng cảm thấy này lâm thời căn cứ kết quả chỉ sợ cũng không quá hảo. Động đất lúc ban đầu kia đoạn thời gian, mạnh trưởng quan trong tay quân dụng thông tin thiết bị vẫn là có thể sử dụng. Nhưng chờ đến đại tuyết qua đi, mạnh trường long đoàn người trong tay vô tuyến thư từ qua lại thiết bị đã không có biện pháp lại sử dụng. Ở như vậy tình huống dưới, cho dù là phi cơ cũng không có biện pháp cất cánh. Muốn cứu trợ địa phương khác nạn dân, cơ hồ là căn bản không có khả năng. Đại gia có thể dựa vào trừ bỏ địa phương còn sót lại không nhiều lắm đóng quân. Cũng chỉ có chính mình. Hỏi đến lâm thời căn cứ chuyện này, mười mấy người động tác nhất trí dừng một chút, mọi người liền đem ánh mắt đặt ở bọn họ đầu lĩnh trên người. Theo mọi người ánh mắt nhìn về phía tên kia dẫn đầu nam nhân. Tần Tố Vân híp híp mắt. Người là từ lâm thời căn cứ bên kia lại đây. Người nọ cắn răng quan, nhìn quét chung quanh một vòng, ánh mắt về tới Tần Tố Vân trên người, chần chờ cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Không sai, hắn đích xác chính là từ lâm thời căn cứ bên kia lại đây. Phía trước, ta liền vẫn luôn ở tại Vạn Khê thôn bên này, không đi ra ngoài quá, cho nên ngươi cùng ta nói. Người tới thời điểm, lâm thời căn cứ bên kia đến tột cùng thế nào? Đối với lâm thời căn cứ sự tình, ta còn là khá tò mò, lời nói đều đã nói đến tình trạng này. Dẫn đầu người nọ nghĩ, cũng không có gì hảo giấu giếm, vì thế liền đem chính mình biết đến sự tình nói ra. Đối phương mang theo một nhà ba người, là sớm nhất tới rồi lâm thời căn cứ kia một nhóm người. Hắn vốn chính là Thọ Sơn thị. Bởi vậy khoảng cách lúc trước lâm thời căn cứ khoảng cách cần phải so Vạn Khê thôn bên này qua đi tiến nhiều. Nhưng mà làm không có nhiều ít lương thực, cũng không có bất luận cái gì thổ địa người thường. Người một nhà tiến vào lâm thời căn cứ lúc sau cũng không có biện pháp điền no chính mình bụng. Thậm chí theo lâm thời căn cứ người càng ngày càng nhiều, các loại thiên tai buông xuống lúc sau, mỗi ngày có thể phân tới tay đồ ăn liền càng thiếu. Cái này làm cho trụ tiến lâm thời căn cứ người không thể không mỗi ngày ấn lao công là mơ siêu. Nhưng mặc dù là công tác, ở lâm thời trong căn cứ, tuyệt đại đa số người vẫn là không có biện pháp lấp đầy bụng. Thậm chí tới rồi tuyết tai hậu kỳ, bởi vì lâm thời căn cứ lương thực khan hiếm, căn cứ chẳng những không hề cấp những người khác cung cấp bất luận cái gì lương thực. Rất nhiều người thậm chí ngay cả bọn họ nguyên bản trong tay công tác cơ hồ đều vứt không còn một mảnh, có chút người có thể dựa vào chính mình mang đến tồn lương sống qua. Mà có chút tác chỉ có thể sống sờ sờ nhìn chính mình thân nhân bị đông chết bị đói chết. Lại nói tiếp nếu không phải lúc trước vết tai khi, lâm thời trong căn cứ mặt có rất nhiều lấy thương, lâm thời trong căn cứ mặt chỉ sợ đã sớm đã nháo phiên thiên. Dẫn đầu nam nhân thấp giọng cười lạnh nói, trên mặt lại tất cả đều là nhận mệnh biểu tình, chỉ là trong ánh mắt lại tràn ngập cô đơn cùng châm chọc. Bất quá, mặc dù là có những cái đó lấy báng súng người thủ, căn cứ cũng không có thể kiên trì bao lâu, bởi vì lương thực không đủ, trong căn cứ gieo trồng lương thực theo không kịp tiêu hao số lượng. Bọn họ thế nhưng ở tuyết tai sắp kết thúc khi, ra siêu chủ ý. Đem một ít căn cứ quân nhân trực tiếp cấp đuổi đi. Làm cho bọn họ trở về nguyên bản căn cứ quân sự cùng đội ngũ giữa. Tránh cho tiêu hao lâm thời trong căn cứ tồn lương. Ha ha a, phía trước lâm thời trong căn cứ mặt tổng cộng có 230 nhiều vạn người sống sót cùng 30 nhiều vạn. Đóng quân, chờ luồng không khí lạnh qua đi lúc sau. Cũng chỉ dư lại 160 nhiều vạn người sống sót cùng 12 vạn đóng quân, còn lại người chết đi đi. Chờ đến lần này mưa to buông xuống, khoảng cách lâm thời căn cứ gần nhất một chỗ đập lớn vỡ đê lúc sau. toàn bộ lâm thời căn cứ liền nhanh chóng bị lũ lụt cấp bao phủ. Lão bà của ta cùng ta nhi tử lúc ấy liền không có. Ta cũng là gần dựa vào phù mộc, mới xuôi dòng đi vào nơi này. Tại đây trung gian, hắn nhưng thật ra từng có hai lần lên bờ thời điểm. Nhưng là kia hai cái địa phương cũng đều không có thể kiên trì lâu lắm. Liền bị hoàn toàn bao phủ, lúc sau theo một đường hồng thủy mới bay tới nơi này. Này dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy quá hồng thủy ăn thịt người biến dị cá. Cũng gặp qua vô số hư thối thi thể, ở hồng thủy giữa phiêu đãng, tản mát ra tanh hôi hơi thở. Này đó thi thể có nhân loại, cũng có heo chó dê bò, đương nhiên cũng có những cái đó phiên cái bụng biến dị loại cá. Ngươi hỏi những việc này ta đều nói xong, hiện tại ngươi nói xem, rốt cuộc tính toán xử lý như thế nào chúng ta. Dẫn đầu nam nhân che lại chính mình bị thương cánh tay. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tần Tố Vân, chờ đợi nàng trả lời, còn lại dư lại 15 cá nhân. Cũng đồng dạng dùng loại này hơi khẩn trương, lại mang theo vài phần thấp thỏm ánh mắt nhìn về phía nàng. Vừa mới những người này nói làm Lư Lệ Tình có chút tổn thức. Chỉ là nghe xong lúc sau, Lư Lệ Tình lại không có nửa điểm biểu lộ, ngược lại đồng dạng đem ánh mắt đặt ở Tần Tố Vân trên người. Chờ Tần Tố Vân trả lời, Tần Tố Vân nhíu nhíu mày, ánh mắt ở mọi người trên người nhìn quét một vòng. Mưa to làm nàng toàn thân ướt rầm rề, thật sự có chút không quá dễ chịu, nhưng là nước mưa lạnh băng độ ấm đánh vào trên mặt. Lại khiến cho nàng đầu óc dị thường thanh tỉnh, nàng nhìn nhìn đại hắc chúng nó, lại nhìn nhìn ngừng ở trên cây thì thầm cùng con bướm. Trong lòng cũng đã làm ra quyết định, bỗng nhiên, bên hông vạt áo bị thứ gì kéo kéo, đánh gãy Tần Tố Vân ý nghĩ, nàng hơi hơi cúi đầu. Chỉ thấy đậu đen trong miệng ngậm hai thanh ô tre, chính lấy rắn chắc đại hắc chảo câu lấy nàng quần áo. Ngày thường xóa tung ra lông lúc này tất cả đều bị làm ướt. Cũng may đậu đen bản thân cũng không phải cái gì mập già tạo trường mau miêu. Mặc dù là bị mưa to xối ra lông, nhìn qua cũng dị thường uy phong lẫm lâm mơ siêu Tần Tố Vân đáy lòng ấm áp. Duỗi tay sờ sờ đậu đen đầu. Vừa mới ở thời điểm chiến đấu, đậu đen cũng giúp không ít vội, chẳng qua nó hình thể tiểu, sức lực cũng xa xa không bằng đại hắc chúng nó, cho nên mỗi một lần, nó đều là ở phối hợp đại hắc chúng nó tiến hành sau lưng giáp công. Lư gì, này đem dù cho ngươi, Tần Tố Vân tiếp nhận đậu đen truyền đạt ô tre, xoay người đem trong tay một phen ô tre đưa cho phía sau Lư Lệ Tình. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, nguyên bản còn che lại miệng vết thương, đầy mặt nhận mệnh, chờ đợi Tần Tố Vân quyết định đầu lĩnh, lại là trong giây lát cầm nguyên bản ngã xuống trên mặt đất súng lục. Nhắm ngay Tần Tố Vân cái ót, liền muốn nổ súng, Tố Vân, cẩn thận, mắt thấy đột nhiên liền phải phát sinh thảm án, Lư Lệ Tình hoảng sợ trừng lớn hai mắt, thét chói tai ra tiếng, nhưng mà trong chớp nhoáng. Nguyên bản đứng ở trên ngọn cây thì thầm cùng con bướm. Lại bỗng nhiên đột nhiên từ trên cây đáp xuống. Bén nhọn lợi chảo cùng điều sẽ trực tiếp mổ ở tên kia dẫn đầu người trên cổ tay cùng trên đầu. Trong tay nắm kia khẩu súng. Càng là trực tiếp bị con bướm bắt lấy Tần Tố Vân trên vai. Tay phải trúng đạn căn bản nâng không đứng dậy. Tay trái lại bị lợi chảo cấp chảo xuyên ra thịt. Mà trên đầu càng là bị chảo ra vài đạo thâm có thể thấy được cốt vết máu. Dẫn đầu nam nhân đau liên tục kêu thảm thiết. Đối với phía sau thình lình xảy ra phát sinh thảm trạng. Tần Tố Vân đầu cũng không hồi. Mở ra đậu đen đưa cho nàng ô che. Mới chậm rãi xoay người lại. Nhìn về phía lúc này đã trợn mắt há hốc mồm toàn thân đều đang run rẩy mặt khác Đoạt Phỉ. Bởi vì người này thình lình xảy ra động tác. Làm nguyên bản đã bình tĩnh trở lại đại hắc tiểu một chúng nó tất cả đều lại lần nữa phát ra gầm. Nhẹ tiếng gầm gừ, tựa hồ trước mắt những người này chỉ cần có ai dám động bất luận cái gì một chút. Chúng nó liền phải đem hắn xé thành mảnh nhỏ giống nhau. Tần Tố Vân cúi đầu nhìn đã đau sắc mặt trắng bệch. Liên tục kêu thảm thiết dẫn đầu nam nhân, Thật dài thở dài một tiếng. Ta nói rồi, chỉ cần các ngươi hảo hảo trả lời ta vấn đề. Về sau không hề đối phó trong núi thôn dân, đoạt bọn họ lương thực vật tư, ta liền buông tha các ngươi. Chính là thực hiển nhiên, các ngươi cũng không có chân chính nhận thức đến sai lầm. Thậm chí không biết hối cải. Không, rõ ràng là ngươi cố ý. Vừa mới rõ ràng là ngươi cố ý. Là ngươi cố ý xoay người làm bộ lộ ra sơ hở âm ta. Dẫn đầu nam nhân đau phẫn nộ gào giống. Hắn dám hắn tay trái khẳng định đồng dạng gãy xương. Này hay chỉ đáng chết anh Vũ. Nếu không phải vừa mới trước mắt nữ nhân này cố ý xoay người. Đưa lưng về phía chính mình. Hắn lại sao có thể sẽ lựa chọn nổ súng đâu. Ngươi tưởng nói ta câu cá chấp pháp. Tần Tố Vân gật gật đầu. Ta không phủ nhận điểm này. Nhưng đây cũng là ta hạ quyết tâm. Đến tột cùng nên xử lý như thế nào các ngươi lý do. Các ngươi lựa chọn, quyết định ta xử lý phương thức, huống chi các ngươi phía trước nói nhiều như vậy, nói đến người nhà tử vong, nói lên vận mệnh bi thảm, nhưng là này cũng không đại biểu. Các ngươi liền có thể trở thành đoạt phỉ, cướp bóc những người khác cứu mạng lương thực các ngươi nói những việc này. Chỉ có thể làm ta hiểu biết các ngươi căn cứ. Lại không thể làm ta xử lý sự tình tham khảo căn cứ ta nguyên bản nghĩ đại gia đều là thiên nhai. Lưu lạc người, đều là bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này toàn cầu thiên tai. Làm cho này hết thảy phát sinh, các ngươi những người này thương, thảm tàn, chỉ cần các ngươi không hề cướp bóc trong núi mặt khác thôn dân. Tha các ngươi rời đi cũng không có gì không được. Rốt cuộc các người cũng đã chịu ứng có trừng phạt. Tần Tố Vân nhìn trên mặt đất kia mấy tiết gãy. Chi, từ từ nói, chẳng qua hiện tại, ta muốn đổi một loại biện pháp tới xử lý các ngươi. Các ngươi rời đi này đi, ta cũng không giết các ngươi. Đợi lát nữa ta liền đưa các ngươi xuống núi. Các ngươi liền theo này hồng thủy, lại lần nữa đi tìm mặt khác chỗ ở đi. Chúng ta trong thôn ngọn núi này đã dung không dưới các ngươi nếu có thể phía trước ôm. Phù mộc linh tinh đồ vật, tồn tại tới ngọn núi này. Nói vậy các ngươi hẳn là cũng có thể tồn tại lại tìm được mặt khác chỗ ở từ đâu tới đây về nơi. Đó đi cũng khá tốt. Tần Tố Vân lời nói không nặng. Nhưng mà này mười mấy người lại là trừng lớn hai mắt. Đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn nàng. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt nữ nhân này thế nhưng sẽ đưa bọn họ lại lần nữa đuổi tiến hồng thủy. Này nơi nào là không giết bọn họ, rõ ràng chính là muốn bọn họ mệnh a. Lần này, mười mấy người là thật sự luống cuống lên. Không không không, vị tiểu thư này, người xin thương xót, ngàn vạn không cần đem chúng ta lại đuổi tiến hồng thủy. Đúng vậy, chúng ta sẽ chết. Chúng ta khẳng định sẽ chết ở trong nước. Hiện tại hồng thủy như vậy đại, bên ngoài dòng nước như vậy cấp, bốn phía hơi chút lùn chút núi non đã sớm tất cả đều đã bị bao phủ. Chúng ta một đám người trên người đều bị trọng thương. Không nói đến chúng ta có thể hay không đủ tìm được một chỗ an toàn địa phương tránh né. Chỉ cần liền chúng ta hiện giờ như vậy thân thể. Còn sao có thể ôm chặt phù mộc không bị ném tiến hồng thủy đâu? Ngươi không thể như vậy à? Ngươi hiện tại đem chúng ta đuổi xuống núi. Kia cùng trực tiếp muốn chúng ta mệnh lại có cái gì khác nhau đâu? Ngoặc kép, hết chương.